Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Tình địch gặp nhau. Vậy cũng không được, ta không yên lòng ngươi. Nghe lời, chờ ta trở lại. Lâm Động lắc đầu, chợt đối ứng Tiếu Tiếu mấy người dặn dò. Nguyên môn bát nguyên niết bàn cảnh trở lên cường giả đều tiến vào cổ tàng. Đây là chúng ta cơ hội. Tiếu Tiếu sư tỷ vừa đúng dẫn dắt ta đạo tông đệ tử giải quyết bọn hắn. Đúng, nguyên môn hiện tại nhưng không có đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn. Chúng ta giết sạch bọn hắn. Ứng Tiếu Tiếu mấy người nghe vậy thần sắc hơi động. Vương Diêm hờ hững trên khuôn mặt càng là lập tức hiện ra một vệt sát ý. Như là đã không chết không thôi. Vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường. Bên ngoài hết thảy đều giao cho các ngươi. Mau chóng hạ thủ. Lâm Động bỏ lại một câu. Chợt phiêu nhiên rời đi. Vô biên bao la đại địa bên trên. Lượn lờ khói trắng cùng khô nóng chi khí bốc lên. Nồng đậm hỏa diễm chi lực đủ để nháy mắt thiêu đốt bất luận một vị nào đê giai niết bàn cảnh cường. Giả, ta hiện tại có lẽ tại phần thiên đỉnh trong bụng. Việc này không nên chậm trễ. Ta đến mau chóng chạy tới phong ấn chi địa. Không thể để cho nguyên thương cái kia hai cái ngu xuẩn phá hoại phong ấn. Thả ra đầu kia tướng cấp dị ma. Rơi vào bên trong vùng không gian này tuấn giật thanh niên chân. Phải đạp mạnh, một tòa màu xanh tòa sen lập tức tự nhiên sinh ra. Nâng lấy liền hướng xa xa gấp chui mà đi. Hiu, hiu, nửa ngày, hai đạo khí tức tương tự thanh mang cấp tốc xẹt qua màu đỏ màn trời. Ân, thanh trúc, trùng hợp như vậy, vùi đầu đi đường Lâm Động nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem về sau đây đuổi theo mà đến tuyệt mỹ dáng đẹp. Hai người đồng dạng đều là chân đạp một đóa thanh liên ngự không phi hành. Ngươi vừa mới ở bên ngoài tại sao phải nói như vậy? Chân đạp thanh liên mà đứng dáng đẹp đại mi cau lại. Trong giọng nói mang theo một tia khó mà nhận ra giận tái đi. Một năm trước, Bách Triều Sơn bên trên, ta đã từng hỏi qua ngươi vấn đề kia có thể đã có đáp án. Lâm Động cũng là hỏi một đằng. Trả lời một nẻo cười cười, nửa bước sinh huyền cảnh mà thôi, chờ ngươi tu vi trước siêu việt ta nói sau đi. Lăng thanh trúc quăng qua đầu, lại lần nữa khôi phục cái kia thanh lãnh điềm nhiên trạng thái. Thanh trúc, ngươi tựa hồ quên, ta thế nhưng là nguyên tinh song tu a. Lâm Động tâm niệm vừa động, một cỗ tràn đầy đến đủ để khiến sinh huyền cảnh cường giả ghé mắt tinh thần lực dòng thác. Nháy mắt từ nê hoàn cung bên trong dâng trào mà ra. Tiểu thừa tiên phù sư, ta nhớ đến thần tông Tuyết Huyền cùng phù cốc Mao Sơn cái kia hai tên gia hỏa. Cũng bất quá mới cửu ấn thiên phù sư đỉnh phong a. Lăng thanh trúc mày liễu nhảy lên, ánh mắt rõ ràng ba động một chút, liền nói a. Ta phù sư đẳng cấp có thể áp chế hai cái chủ tu tinh thần lực tông phái siêu cấp thủ tịch. Cái này đủ để chứng minh ta thiên phú. Nguyên cớ ngươi suy nghĩ đến như thế nào? Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem giai nhân. Có thể so sinh huyền cảnh tiểu thành tiểu thừa tiên phù sư sơ kỳ. Chỉ là cùng ta cùng giai mà thôi. Không tính toán gì hết. Lăng thanh trúc nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn uốn éo. Thân thể mềm mại nháy mắt biến mất tại chỗ. Xen lẫn một tia hiếm thấy bối rối ý nghĩ. Chờ ta nguyên lực tu vi đặt chân sinh huyền cảnh. Đến lúc đó nhìn ngươi còn nói thế nào. Lâm Động thấp giọng cười cười. Chợt ra tốc đuổi theo. Hai đóa thanh liên tại đỏ thẫm màn trời bên trên ngươi truy ta cản. Vô cùng náo nhiệt. Nửa giờ sau, ở mảnh này đỏ thẫm đại địa chỗ sâu nhất, một tòa vô cùng to lớn màu đen tế đàn nguy nga mà đứng. Tản ra lờ mờ cổ lão hương vị, ngay tại Lâm Động, Lăng Thanh Trúc hai người cùng nhau đuổi đến đồng thời. Liên thông tế đàn cổ xưa một phương hướng khác bên trên đồng dạng có mấy đạo thân ảnh hiện lên. Lâm Động, ngươi lại cho ta một cái giết ngươi lý do. Nhìn đạo kia cùng Lâm Động đứng đến rất gần bóng hình, áo choàng xinh đẹp, Nguyên Thương cái kia cũng không tính anh tuấn, khuôn mặt lập tức biến đến âm hàn vô cùng. Ta ngược lại thật ra không quan tâm lý do nhiều một đầu thiếu một đầu, dù sao ngươi đều phải chết. Bất quá Nguyên Thương, ta cảnh cáo ngươi, nơi này căn bản không phải cái gì phần thiên trận trận pháp khống chế trung khu, mà là một chỗ phong ấn chi địa. Tòa thái đàn này phía dưới phong ấn một cái có thể so chuyển luân cảnh cường giả tướng cấp dị ma. Các ngươi ai không được phá hoại nó. Lâm Động chậm chậm lên trước, chủ động để ngang Nguyên Thương hai người phương hướng đi tới bên trên. Có thể so chuyển luân cảnh cường giả tướng cấp dị ma. Nghe vậy, Nguyên Thương hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hiển nhiên bọn hắn cũng từng nghe tới tướng cấp dị ma chỗ kinh khủng. Hừ, nói bậy nói bạ, ta chỉ tin tưởng tông phái cho ta tình báo. Mau tránh ra, không muốn ảnh hưởng ta khống chế phần thiên trận. Phần thiên trận bao phủ cả vùng không gian, không dừng lại đại trận. Chúng ta căn bản là không có cách đi sâu vào thăm dò cổ tàng. Nguyên Thương nghĩ lại, lập tức khôi phục cường ngạnh trạng thái. Nếu là ta phía sau cái này tế đàn thật sự là phần thiên trận, ta tránh ra phía sau, các ngươi muốn làm chuyện thứ nhất sợ là liền muốn dùng đại trận lực lượng mạt sát ta đi. Lâm Động thong thả cười nói, ngươi. Nguyên Thương mắt sáng lên, tầm mắt vượt qua Lâm Động, ngược lại nhìn về phía hậu phương Lăng Thanh Trúc, cau mày nói, Thanh Trúc, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ hay sao? Không muốn theo hắn một chỗ hồ nháo, nhanh đến ta bên này đến. Nguyên Thương sư huynh, thà tin rằng là có còn hơn là không. Nếu là cái này dưới tế đàn thật trấn áp một đầu tướng cấp dị ma, cái kia chúng ta các tông tiến vào cổ tàng đệ tử liền đều có bỏ mình nguy hiểm. Cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Lăng Thanh Trúc chân ngọc vừa nhấc, trực tiếp đứng tới Lâm Động bên cạnh thân, dùng hành động biểu đạt chính mình ý kiến. Nàng cùng với Lâm Động một chỗ ngăn lại Nguyên Thương hai người. Ngoặc kép, Thanh Trúc, ta lại nói cho ngươi một lần cuối cùng, nhanh lên một chút đứng đi qua. Đối với đã sớm đem Lăng Thanh Trúc coi là độc chiếm Nguyên Thương tới nói, Lăng Thanh Trúc các loại này động tác không thể nghi ngờ là lớn nhất, phản bội, cùng, đánh mặt. Vẫn là tại tình địch trước mặt, tự cao tự đại hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ngoặc kép, Lăng Thanh Trúc thanh mâu khẽ nhúc nhích, im lặng biểu đạt chính mình kháng cự. Thanh Trúc, người đã bị Lâm Động quỷ mê tâm khiếu, chờ ta giết Lâm Động, người tự nhiên liền sẽ rõ ràng ta là đang vì ngươi tốt. Nguyên Thương hít sâu một hơi, sắc mặt hờ hững, hắn tay phải nắm chặt, một chuôi vô cùng sắc bén thiết kiếm màu đen nhanh chóng nổi lên. Ra lệnh, Linh Chân, động thủ, tốt, đồng loạt ra tay, áo choàng Linh Chân quạt xếp dương ra, trực tiếp bộc phát ra kinh thiên nguyên lực gào thét mà ra. Ngươi cuốn lấy Nguyên Thương, ta trước giải quyết đi Linh Chân lại đến giúp ngươi. Song phương hỗn chiến, tự nhiên trước tiên cần phải đánh dụng hơi yếu cái kia một cái, cuối cùng lại hợp lực đối phó cường giả. Tốt, ngươi mau chóng, Nguyên Thương có linh ấn, ta chống đỡ không được quá lâu. Lăng Thanh Trúc bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, quanh quẩn lấy nồng đậm thanh mang ba thước thanh phong lập tức nổi lên, thân thể mềm mại uốn éo liền về phía chân trời bạo vút đi. Thanh Trúc, ngươi đến cùng tại sao phải cùng Lâm Động cái kia tiểu xúc sinh đứng ở một bên? Hắn đến cùng có cái gì tốt? Lẽ nào thật sự xem ngoại nhân nói, hai người các ngươi ở giữa thực ra không có ai biết tư tình? Bị Lăng Thanh Trúc ngăn lại, Nguyên Thương mặt mũi tràn đầy vẻ thương tiếc. Đối giai nhân vẫn có sau đó nhân tình hắn, vẫn còn có chút hung ác không dưới tâm đến đối với hắn xuất thủ. Những cái này không phải Nguyên Thương sư huynh nên suy nghĩ sự tình. Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là làm qua một tràng đi. Lăng Thanh Trúc người ngọc dương lên, kiếm ảnh đầy trời gào thét ở giữa, trực tiếp hóa thành ba đạo nguy hiểm vô cùng màu xanh kiếm hoa vọt hướng Nguyên Thương. Ngươi lại vì một ngoại nhân hướng ta xuất thủ, từ đó chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cảm thấy cả người bị thương, Nguyên Thương nổi giận lấy gào thét một tiếng, trực tiếp nâng lên chuôi kia thiết kiếm màu đen nghênh đón tiếp lấy. Keng keng keng, trong lúc nhất thời, kiếm ảnh đầy trời điên cuồng đụng vào nhau, kiếm khí ngang dọc cửu thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,